thần Chúa rách nát ê chề, thế mà con mãi ngủ mê. Một chiều trên đồi Can về, con tim tan nát não nề. Hỡi người từ bỏ đam mê, hãy mau quay gót trở về. Giê-xu ơi, con sẽ trở về cùng cha, mẹ sẽ thứ tha và ban cho con tình thương hãi hà. Giê-xu ơi, con hứa trung tín lời thề, quyết tâm từ bỏ đam mê, ăn năn thống hối, chờ ngài đưa con về quê. Mình ngài chết trên thập giá, hy sinh chết cho tội trần. Máu Chúa ghi dấu ân tình, suối lệ tuôn mãi vì con. Giờ này con quỳ thống hối, gục đầu tự hối ăn năn, không còn tự mãn kiêu căng, quên đi ganh ghét tị hiềm. Giê-xu ơi, con sẽ trở về cùng cha, ngài sẽ thứ tha và ban cho con tình thương hãi hà. Giê-xu ơi, con hứa chung tín lời thề, quyết tâm từ bỏ đam mê, ăn năn thống hối, chờ ngài đưa con về quê. Chẳng